Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó hội trưởng dường như luôn gặp vấn đề với những lời cuối cùng. Lúc nào cũng thế, Seo Min-ji lẩm bẩm với giọng trầm, che micro bằng lòng bàn tay, vẻ mặt như thể vừa mất nước. Ở đầu dây bên kia, Beun-woo hỏi, "Hả? Gì? Tôi không nghe rõ cậu nói gì." "Không có gì đâu, tôi sẽ báo cáo lại sau khi điều tra xong. Tôi sẽ báo cáo trực tiếp cho hội trưởng nhé." "Ừ, và nhớ cập nhật thông tin này cho tôi nữa. Đừng cho Sa-yang biết. Anh biết rằng những hành động tự ý như vậy cũng cần được báo cáo đúng không?" "Phó hội trưởng, chỉ lần này hãy làm ngơ đi. Tôi đang làm điều này vì cậu ấy mà." Beun-woo dập máy một cách đột ngột sau khi ném quả bom mà không thèm nghĩ tới tình huống của người khác. Seo Min-ji, người vô tình bị ném quả bom này, liếc nhìn Cha Yui-che sau khi hạ điện thoại xuống. Cha Yui-che vẫn khoanh tay, mỉm cười nhẹ nhàng. Cảnh tượng đó khiến sống lưng Seo Min-ji lạnh toát. Mình phải làm sao để quả bom này không phát nổ đây? Seo Min-ji thở dài một cái thật lớn. Sau đó, cậu chỉnh lại kính râm để lộ quầng thâm mắt. Nếu khách hàng của cậu là người bình thường, hẳn họ sẽ cảm thấy thương hại cho khuôn mặt này. Trước khi Cha Yui-che kịp mở lời, cậu đã ngăn lại trước. "Không, dù anh là khách hàng, chuyện này không thể làm được. Dù anh có nhìn tôi thế nào đi nữa, thật sự là không thể được." "Không, quay lại đi." Seo Min-ji kiên quyết giơ tay ra như một vị thẩm phán. Nhưng đối thủ cũng rất quyết tâm. Cha Yui-che bỏ tay khỏi tư thế khoanh tay và đập vào lòng bàn tay Seo Min-ji. Một cú đập tay đúng nghĩa. Chát, ái, dĩ nhiên, cú đập tay mạnh đến mức không thể gọi là đập tay nhẹ nhàng được. Tay của Seo Min-ji vừa nhận cú chấn động mạnh, co rút lại như cây trinh nữ. Seo Min-ji dùng mình vì cơn đau nhói ở vai. Cha Yui-che lúng túng lấy một lọ thuốc từ trong kho đồ và rắc lên tay Seo Min-ji. Vừa làm vừa cười ngượng nghịu. "Không, sao cậu lại từ chối mạnh mẽ như vậy mà chưa biết tôi định hỏi gì?" "Bởi vì anh muốn đi cùng tôi để điều tra. Đúng không? Anh nghĩ tôi không biết sao? Anh hành xử y hệt hội trưởng hồi trước đấy." Seo Min-ji hét to, kéo kính râm trễ xuống. Cha Yui-che, người vừa bị bắt bẻ, hắng giọng. Seo Min-ji ủ rũ lẩm bẩm, xem tình huống này, có vẻ như ngay cả khách hàng cũng cần phải được tái giáo dục tinh thần rồi. "Không, ai tái giáo dục ai cơ. Dù anh có là gì đi chăng nữa, anh cũng không thể đi cùng để điều tra." "Tại sao?" "Vì anh là khách hàng của tôi." "Đó là lý do bất ngờ." Cha Yui-che mở to mắt ngạc nhiên. Seo Min-ji cằn nhằn, cất máy tính bảng và bút vào kho đồ. "Vấn đề này liên quan đến lòng tự trọng của tôi với tư cách là thợ săn hạng 36 của Hàn Quốc, chuyên về tàng hình và thâm nhập. Thưa khách hàng, anh đã bao giờ thấy hướng dẫn viên dẫn khách hàng đến nơi không an toàn chưa? Để tôi nói thêm vài điều nữa nhân tiện đang nói về chuyện này." Seo Min-ji nói với giọng kiên định trong lúc lau tay bằng chiếc khăn tay. "Khi đến bất kỳ đâu, anh phải có ít nhất hiểu biết cơ bản về tình hình và đảm bảo an toàn trước. Tôi biết anh rất mạnh, nhưng không thể cứ thế mà lao vào được. Nhận thức tình huống, biện pháp an toàn." Cha Yui-che, người chưa từng làm những điều đó trong đời, tròn mắt nhìn Seo Min-ji. "Ngày trước, anh sẽ xử lý nhận thức tình huống, biện pháp an toàn và giải quyết vấn đề chỉ trong một lần xông vào. Tại sao phải phức tạp hóa mọi thứ?" Dù lời của Seo Min-ji nghe như của một ông già, nhưng Cha Yui-che vẫn nhìn, nghĩ rằng Seo Min-ji, người chưa từng nổi giận trước đây, có thể bùng nổ nếu anh nói ra. Cha Yui-che ít nhất cũng có chút ý thức. Seo Min-ji tiếp tục nói nhanh như đọc rap. "Dù anh chưa từng làm điều đó trước đây, từ giờ anh phải bắt đầu." "Tại sao?" vì hội Pado và tôi sẽ là người xử lý tình huống và đảm bảo an toàn ở đó. Nhưng, cha Yui Che cẩn thận mở lời. Nhưng Seo Min Ji kiên quyết lắc đầu. Nếu anh muốn tranh cãi về chuyện này, xin hãy nói thẳng với hội trưởng. Hội trưởng có cùng ý kiến với tôi. Tên đó sao? Cha Yui Che đảo mắt. Dĩ nhiên, cha Yui Che không biết mọi điều về Lee Sa-young. Nhưng từ những gì anh thấy cho đến nay, Lee Sa-young có vẻ thích tự mình tham gia hơn là giao việc cho người khác. Trong lúc cha Yui Che trần trừ, Seo Min Ji lên tiếng với giọng nghiêm trang. Hội trưởng cũng từng được tái giáo dục tinh thần một lần sau khi chiêu mộ tôi. Anh ấy không giao nhiệm vụ nào cả. Thế là tôi nghiêm khắc dạy dỗ anh ấy. Bỏ đi, vấn đề không hẳn là thế. Chỉ là Seo Min Ji tự đào hố chôn mình. Cha Yui Che nhìn Seo Min Ji đầy thương hại khi thấy cậu tự chôn mình vào hố sâu đã đào. Dù may mắn hay không, Seo Min Ji trông có vẻ hài lòng sau khi kết thúc bài thuyết giảng. Anh nghe thấy cuộc gọi vừa rồi, đúng không? Hãy dùng tôi ít nhất cũng hiệu quả bằng một nửa so với hội trưởng. À, được, điện thoại của Seo Min Ji vang lên trong tay cậu. Sau khi kiểm tra điện thoại, cậu cúi chào cha Yui Che. Địa chỉ đã được gửi đến. Hẹn gặp anh lần sau. À, chờ chút, cha Yui Che đang chìm trong suy nghĩ. Gọi với theo Seo Min Ji. Seo Min Ji, nửa người đã khuất vào bóng tối dưới chiếc ghế. Ngẩng đầu lên, vâng, anh nói đi. Sau khi điều tra, hãy liên lạc với tôi. Toàn bộ thông tin về Prometheus, bao gồm địa chỉ của nơi đó. Seo Min Ji nhìn cha Yui Che một lúc rồi hỏi với giọng thở dài. Giấu hội trưởng sao? Cha Yui Che mỉm cười. Đúng thế. Seo Min Ji khẽ gật đầu và nhanh chóng biến mất vào bóng tối. Sự yên lặng lại trở về với tiệm nhỏ hẹp. Mỗi khi bất ngờ thấy mình một mình trong sự yên lặng như vậy, cha Yui Che không thể không cảm thấy lòng mình trùng xuống. Anh đan tay lại và đưa lên miệng thở dài. Dù biết rằng vô ích khi đuổi theo những dấu vết của người có lẽ đã chết từ lâu, mình vẫn không thể không đuổi theo một cách vô vọng. Bởi vì, đứa trẻ đó, bàn tay này, từng thô bạo xoa mặt, bật tivi lên, những âm thanh không đều giúp lòng anh bớt trống trải. Cha Yui Che bước ra khỏi quán với những túi rác nặng trĩu trong tay. Mùi thuốc lá còn vương lại trong không khí cho thấy ai đó đã đứng hút thuốc ở đây khá lâu. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Flick, một chiếc bật lửa nhựa cũ màu xanh lục nhạt lóe sáng. Bên ngoài ngọn lửa nhỏ lung linh, bầu trời dày đặc mây xám xịt. Chàng trai trẻ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa rồi nhanh chóng cất bật lửa lại vào túi. Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua gói thuốc lá. Nhưng anh không lấy ra. Có quá nhiều người trong tòa nhà để làm vậy. Nơi nào có con người, nơi đó ồn ào. Đôi khi ồn ào đến mức không chịu nổi. Những giác quan phát triển cực độ sau khi thức tỉnh có thể là một phước lành, nhưng cũng có thể là một lời nguyền. Đôi khi chúng khiến anh nghe thấy những điều mà mình không muốn nghe. Chàng trai trẻ giả vờ như không nghe thấy âm thanh rền rĩ trong tai và duỗi chân. Bước xuống vài bậc thang, anh đang ngồi giữa một cầu thang ngoài trời cũ kỹ. Cục quản lý thức tỉnh được thành lập vội vàng để đối phó với làn sóng tội phạm thức tỉnh, nằm trong một đồn cảnh sát không còn hoạt động hiệu quả từ ngày xảy ra vết nứt. Không có đủ tiền hay thời gian để xây dựng một tòa nhà mới. Những áp phích về an toàn giao thông và cấm hút thuốc vẫn còn dán trên tường, như để nhắc nhở mọi người rằng đây từng là một đồn cảnh sát. Các áp phích vận động vẫn dừng lại ở ngày 3 năm trước. Chẳng hề thay đổi từ thời điểm đó. Tiếng bước chân của ai đó tiến lại gần. TSK, chàng trai trẻ bực mình tặc lưỡi. Âm thanh nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Rồi nhắm chặt mắt lại. Nơi này cũng hết thuốc chữa rồi. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân dừng ngay dưới cầu thang. Cùng với tiếng loạt xoạt đầy tò mò, một giọng nói vui mừng vang lên. Di, anh ở đây rồi. Di từ từ mở mắt và liếc nhìn xuống bậc thang. Một thợ săn từ cục quản lý thức tỉnh, người mà anh đã gặp vài lần, đang thò đầu ra nhìn anh. Một lính mới vừa gia nhập 3 tháng trước, nếu anh nhớ không nhầm. Đúng là lính mới, đôi mắt cậu ta sáng lấp lánh. Di trả lời một cách thờ ơ. Bị triệu tập, vâng, đúng thế. Di rời mắt khỏi người mới và nhìn lên bầu trời đầy mây. Ở giữa bầu trời, một hố đen đang xoáy tròn. Bảo họ tôi sẽ đến ngay. Ơ, nhưng tôi nghĩ anh nên đến ngay lập tức. Di không trả lời mà chỉ lặng lẽ nhìn thợ săn đó. Dù khuôn mặt bị che bởi chiếc mặt nạ, ý nghĩa của ánh mắt ấy rất rõ ràng. Thợ săn nhận được ánh mắt lạnh lẽo, lắp bắp nói, nói là chuyện khẩn cấp. Tôi được bảo là phải đưa anh đi ngay. Ai bảo thế? Thì, thợ săn song bảo, thở dài, một hơi thở ngắn vang lên. Di từ từ đứng dậy. Cộp, cộp, âm thanh của những đôi ủng chắc nịch vang lên đều đặn khi anh bước xuống cầu thang. Gương mặt bị che giấu sau chiếc mặt nạ, tay đút trong túi áo. Anh đi ngang qua thợ săn. Ngay lúc đó, một mùi máu nồng nặc xộc vào mũi cậu ta. Thợ săn theo phản xạ khẽ nhăn mặt rồi giật mình, vội vàng đưa tay che miệng, giả vờ như không để ý. Di gật đầu. Đã 3 năm trôi qua kể từ khi anh được tôn vinh như một người hùng ngay sau khi thức tỉnh. Cảm ơn đã báo cho tôi. Nghĩ lại thì, quay lại làm việc đi. Anh trông thật mệt mỏi. Rất mệt mỏi. Cách chương.